Mãi đến khi bữa cơm này kết thúc, Diệp Oản Oản cũng không hề mở miệng, chẳng qua chỉ xem Nhiếp Linh Lung diễn trò. Sau khi cùng Kỳ gia chủ và Kỳ phu nhân nói chuyện phía một lát, Nhiếp Linh Lung lúc này mới đứng dậy, dẫn theo hai ả hầu gái rời đi. Trước khi chuẩn bị đi, Nhiếp Linh Lung lãnh đạm đảo qua toàn thân Diệp Oản Oản, chợt cũng không quay đầu lại, rời khỏi cửa chính Kỳ gia. Linh Lung thật là một đứa bé không tầm thường. Kỳ phu nhân mặt đầy vẻ yêu thích, mở miệng nói, năm đó, Vô Ưu là truyền kỳ của học viện lính đánh thuê Xích Diễm. Tại công hội lính đánh thuê Xích Diễm, con bé đã sáng lập ra rất nhiều loại kỷ lục, mà những kỷ lục do Vô Ưu tạo ra, toàn bộ đều bị Linh Lung phá vỡ. Nghe được lời nói này, Diệp Oản Oản hơi sững sờ. Tại Độc Lập Châu, học viện lính đánh thuê Xích Diễm, Diệp Oản Oản đương nhiên là biết được, lại càng từ trong miệng của Bắc Đầu nghe được không ít tin tức về học viện lính đánh thuê Xích Diễm. Nghe nói, vị nhị tiểu thư Nhiếp gia đại danh đỉnh đỉnh kia, Nhiếp Vô Ưu, cũng chính là nhị muội của Nhiếp Vô Danh, đã từng theo học tại Xích Diễm học viện, lại còn sáng lập ra rất nhiều kỷ lục tại công hội lính đánh thuê Xích Diễm. Tại Độc Lập Châu, học viện lính đánh thuê có vô số, nhưng danh tiếng lớn nhất cũng chỉ có 3 chỗ, mà học viện lính đánh thuê Xích Diễm chính là một trong số đó. Trước đó mấy năm, tam đại học viện lính đánh thuê bất hòa, rất nhiều đội lính đánh thuê thuộc Xích Diễm ra ngoài làm nhiệm vụ đều bị hai đại công hội lính đánh thuê kia ám sát. Cuối cùng Nhiếp Vô Ưu đứng ra, treo các thiên tài hàng đầu của hai học viện lính đánh thuê kia lên đánh cho một trận dằn mặt, trở thành thần tượng của toàn bộ học viện lính đánh thuê Xích Diễm. Sau đó, nàng còn trở thành truyền kỳ của Xích Diễm học viện, được ca tụng là học viên vĩ đại nhất trong lịch sử của học viện Xích Diễm từ xưa tới nay. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1434, lệnh mời võ đạo hội. Chỉ bất quá, tất cả các kỷ lục và vinh quang của Nhiếp Vô Ưu sau khi Nhiếp Linh Lung gia nhập học viện Xích Diễm, toàn bộ đều bị phá vỡ. Hiện nay, nhân vật truyền kỳ của học viện Xích Diễm, từ Nhiếp Vô Ưu đã biến thành Nhiếp Linh Lung. Mãi đến hiện tại, những kỷ lục mà Nhiếp Linh Lung lập nên tại học viện lính đánh thuê Xích Diễm, không một ai có thể phá được. Học viện lính đánh thuê Xích Diễm. Diệp Oản Oản lẩm bẩm trong miệng, không rõ vì sao, đầu hơi hơi nhức nhức, một cảm giác đau đớn tê liệt dường như truyền khắp toàn thân, dường như là mượn nhờ men rượu, trong đầu không hiểu vì sao bỗng hiện lên một số những mảnh vụn ký ức mơ hồ, mà từ trong hình ảnh của những mẩu ký ức này, Diệp Oản Oản lại rõ ràng nhìn thấy được bảng hiệu chữ vàng của học viện lính đánh thuê Xích Diễm và một số cảnh tượng của học viện. Không sao chứ? Thấy thần sắc Diệp Oản Oản tựa hồ có chút không đúng, Kỳ Tu Nhiễm vỗ bả vai của Diệp Oản Oản một cái, mở miệng hỏi. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản nhíu chặt chân mày, ký ức vẫn còn đang hỗn loạn, cơ hồ theo bản năng bật thốt lên, tôi thật giống như đã từng đến học viện lính đánh thuê Xích Diễm. Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, trong mắt của Kỳ Tu Nhiễm lóe lên một tia sáng. Giờ phút này, ánh mắt của Kỳ Tu Nhiễm từ trên người Diệp Oản Oản một khắc không rời. Đây là triệu chứng của hồi phục ký ức. Nhiếp Vô Ưu năm đó đã từng tiến vào học viện lính đánh thuê Xích Diễm hai lần. Lần đầu tiên là lấy thân phận của Nhiếp Vô Ưu tiến vào học viện lính đánh thuê Xích Diễm, trở thành truyền kỳ Xích Diễm học viện. Lần thứ hai chính là lấy thân phận của Demon tiến vào học viện lính đánh thuê Xích Diễm, từ thân phận học viên biến thành huấn luyện viên trưởng của học viện. Chỉ bất quá, thân phận huấn luyện viên trưởng Demon, độ nổi tiếng cũng không vang dội như thân phận Nhiếp Vô Ưu. Hơn nữa, có rất ít người biết được, Demon chính là Nhiếp Vô Ưu. Tất nhiên, lần thứ hai tiến vào Xích Diễm như phù dung sớm nở tối tàn. Nhiếp Vô Ưu chỉ treo danh xưng lên mà thôi, rất ít khi lộ diện tại Xích Diễm học viện. Hiện nay, Diệp Oản Oản lại đột nhiên từ trong miệng nói ra, nàng thật giống như đã từng đến học viện lính đánh thuê Xích Diễm. Chuyện này cũng khiến cho Kỳ Tu Nhiễm có chút ngoài ý muốn. Mọi người đều biết, sau khi bị ký ức bao trùm, ký ức ngày trước tương đương với bị xóa sạch, rất khó khôi phục. Rất nhanh, Diệp Oản Oản phục hồi lại tinh thần. Bởi vì mới vừa rồi đầu đau đớn kịch liệt, làm cho nàng bây giờ càng thêm thanh tỉnh. Kỳ Tu Nhiễm nhìn về phía Kỳ Lăng Phi cách đó không xa, trực tiếp mở miệng nói, đem lệnh mời của võ đạo hội đưa cho em. Không được. Kỳ Lăng Phi nhíu chặt chân mày, lệnh mời võ đạo hội Kỳ gia, tất cả đều là do Kỳ Lăng Phi bảo quản. Nhưng mà, Kỳ Tu Nhiễm hướng về Kỳ Lăng Phi đưa tay ra, ngữ khí đầy khẳng định, đưa đây. Rất hiếm thấy Kỳ Tu Nhiễm lại khăng khăng như vậy, Kỳ Lăng Phi hơi sững sờ. Đừng nói là Kỳ Lăng Phi, ngay chính Kỳ gia chủ và phu nhân cũng vô cùng kinh ngạc. Kỳ Tu Nhiễm chưa bao giờ dùng loại thái độ này nói với chị ruột hắn Kỳ Lăng Phi. Đây là lần đầu tiên. Thấy vậy, thần sắc Diệp Oản Oản hơi có chút lúng túng. Võ đạo hội này, đi hay không cũng được. Nếu như vì lệnh mời của võ đạo hội mà khiến cho Kỳ Tu Nhiễm và người nhà huyên náo không vui, nàng thà tình nguyện không đi. Nhưng thời khắc này, Diệp Oản Oản cũng không dám nói thêm cái gì, rất sợ mâu thuẫn tiếp tục trở nên ác liệt hơn. Hơn nữa nàng dù sao cũng là hàng giả, nói nhiều dễ hờ, nhất là ở trước mặt loại đại nhân vật như Kỳ Hoàng. Cuối cùng, Kỳ Lăng Phi đành thỏa hiệp, xoay người rời đi. Sau khi quay lại, đem một khối lệnh bài màu bạc ném cho Kỳ Tu Nhiễm. Kỳ gia chủ và Kỳ phu nhân, mặc dù đều không hy vọng đem tấm lệnh mời võ đạo hội này tặng cho Không Sợ Minh Chủ. Chỉ bất quá, nếu Kỳ Tu Nhiễm đã kiên quyết như vậy, vậy hẳn là tất có dụng ý của anh ta. Cho dù có không vui, cũng chỉ đành để mặc như thế. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1435, vật này tỷ cũng dám cướp. Sau khi cầm được lệnh mời, Kỳ Tu Nhiễm cũng không ở trong nhà ở lâu, dẫn theo Diệp Oản Oản ung dung rời khỏi Kỳ gia. Rất nhanh, Kỳ Tu Nhiễm để cho Khô Cốt lái xe tới phụ cận trụ sở chính Không Sợ Minh, đem lệnh bài võ đạo hội đưa cho Diệp Oản Oản. Đem vật này giữ lấy, ngày mà võ đạo hội được tổ chức, tôi sẽ báo cho cô. Đến lúc đó, cô cầm lấy tấm lệnh bài này, sẽ là đại biểu cho Không Sợ Minh tham gia võ đạo hội. Kỳ Tu Nhiễm mở miệng nói. Cảm ơn. Diệp Oản Oản khẽ vuốt cằm, đem lệnh bài màu bạc cẩn thận cất đi. Đợi sau khi Diệp Oản Oản quay về trụ sở chính Không Sợ Minh, Khô Cốt nhìn về phía Kỳ Tu Nhiễm, mở miệng nói, Kỳ Hoàng để cho Vô Ưu tiểu thư tham gia võ đạo hội lần này, hẳn là mong muốn Không Sợ Minh được tẩy trắng, trở thành một thành viên của Liên Minh Công Hội. Nghe được lời này của Khô Cốt, Kỳ Tu Nhiễm gật đầu, nói, không sai, bây giờ tình cảnh của Không Sợ Minh vô bất không ổn. Không nói đến thế lực Atula, Không Sợ Minh từng đắc tội quá nhiều thế lực. Nhưng mà hiện tại Vô Ưu cũng chưa khôi phục lại ký ức, rất nhiều chuyện không cách nào ứng đối được, quá mức nguy hiểm. Nghe tiếng, Khô Cốt như có điều suy nghĩ, nếu như Nhiếp Vô Ưu có thể thông qua khảo hạch, trở thành một thành viên của liên minh, những thế lực kia nếu như muốn động vào Nhiếp Vô Ưu hay Không Sợ Minh, cũng phải cân nhắc lại chính bản thân mình một chút. Giờ phút này, bên trong phòng làm việc, Diệp Oản Oản nhìn Bia U Sơ cùng Đại Bạch đang khò khò ngủ say. Một mình ngồi ở trên ghế, quan sát lệnh bài màu bạc trong tay, trong đầu lại lần nữa hiện ra những mẩu ký ức về công hội lính đánh thuê Xích Diễm. Hiện tại, Diệp Oản Oản không khỏi hoài nghi, vì những hình ảnh trong ký ức này cực kỳ chân thật. Nhưng nếu như, chính mình cũng không phải là người của Độc Lập Châu, làm sao lại có thể hiện ra những mẩu ký ức như vậy? Chẳng lẽ, nàng thật sự là người Độc Lập Châu? Hoặc cũng có thể, đã từng đi tới Độc Lập Châu. Giả sử, chính mình quả thật là người Độc Lập Châu, có thể nào, nàng thật sự chính là Không Sợ Minh chủ tóc hối cua ca hay không? Hết thảy những thứ này, cũng không phải là trùng hợp. Nhưng Không Sợ Minh chủ Bạch Phong, rõ ràng có cha mẹ, nhưng ông ngoại lại nói với nàng, cha mẹ mình đều đã qua đời. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong lúc Diệp Oản Oản còn đang miên man trong dòng suy nghĩ hỗn loạn, bắt đầu lại đẩy cửa ra. Nghênh ngang tiến vào phòng làm việc. Má ơi, bắt đầu đến gần bên người Diệp Oản Oản, sau khi nhìn thấy trong tay Diệp Oản Oản đang vuốt vuốt lệnh bài màu bạc xong, sắc mặt nhất thời biến đổi. Bắt đầu bật thốt lên một tiếng này, lại làm cho dòng suy nghĩ hỗn loạn của Diệp Oản Oản bị cắt ngang. Lúc này, Diệp Oản Oản ngẩng đầu lên, liếc mắt lườm bắt đầu, mặt đầy vẻ không vui, tôi ngày trước có phải là đã nói với cậu rồi hay không? Vào phòng làm việc nhớ phải gõ cửa, còn nữa, sau này đừng có mà la toáng lên đột ngột như vậy. Nhưng mà, bắt đầu một chữ cũng không nói, chỉ nhìn chằm chằm vào lệnh bài màu bạc trong tay Diệp Oản Oản. Chỉ chốc lát sau, bắt đầu bỗng nhiên nói, con bà nó, Phong tỷ, tỷ sẽ không thật sự làm ra chuyện như vậy đi. Nghe bắt đầu nói như vậy, Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, hoàn toàn không cách nào hiểu được bắt đầu đang nói gì. Nàng đã làm cái gì? Phong tỷ, chúng ta cướp bóc mặc dù không sai, nhưng đây là lệnh mời của võ đạo hội đấy, vật này mà tỷ cũng dám cướp. Bắc Đầu nhìn Diệp Oản Oản, chợt giơ ngón cái lên tặng cho Diệp Oản Oản, mặt đầy bội phục. Không phải là cướp. Diệp Oản Oản sạm mặt lại, mở miệng nói, nàng dù thế nào đi nữa cũng không đến nỗi đi cướp một cái lệnh mời đấy chứ. Lại nói, đồ chơi này trừ phi là người bên cạnh tặng cho, còn có giành được cũng vô dụng. Phong tỷ, tỷ đây không phải là cướp. Bắc Đầu không hề tin tưởng chút nào. Đồ chơi này, trừ thời điểm Không Sợ Minh mới vừa được thành lập còn được mời một lần, sau này mỗi một lần võ đạo hội được tổ chức, cũng chưa từng mời qua Không Sợ Minh. Huống chi, Không Sợ Minh bọn họ không chuyện ác nào không làm, nói kiểu nào đi nữa, ai mà dám mời cơ chứ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1436, Kỳ Hoàng đưa. Bắc Đầu không tin, Diệp Oản Oản cũng lười tiếp tục giải thích. Thấy Diệp Oản Oản bày ra vẻ mặt này, Bắc Đầu mặt đầy nghi ngờ, "Phong tỷ, thật không phải là cướp sao? Chẳng lẽ là liên minh mời chúng ta?" "Kỳ Tu Nhiễm đưa." Diệp Oản Oản nói. "Con bà nó, Kỳ Hoàng đưa." Bắc Đầu nhất thời sững sờ, mặt đầy vẻ kinh ngạc, "Đây là muốn làm nhục Không Sợ Minh chúng ta sao?" "Làm nhục Không Sợ Minh?" Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Bắc Đầu, "Lời này có ý gì?" "Phong tỷ, tỷ nghĩ xem, Không Sợ Minh chúng ta từ trước đến giờ đều là độc hành hiệp, cho tới bây giờ đều không tham dự thị phi giữa liên minh và tội ngục. Hơn nữa, ngày trước Không Sợ Minh chúng ta đã tham gia võ đạo hội một lần, nhưng cuối cùng bị đá ra khỏi. Kỳ Hoàng hiện tại cho chúng ta một cái lệnh mời, để thấy chúng ta vẫn là nên đừng tham gia thì tốt hơn." Bắc Đầu nói, đối với tội ngục và liên minh, Diệp Oản Oản cũng có hiểu biết. Nhiều năm trước, Độc Lập Châu có một thế lực gọi là tội ngục một tay che trời. Tại Độc Lập Châu hô phong hoán vũ, không có bất kỳ một thế lực nào dám can đảm trêu chọc. Sau đó, rất nhiều thế lực lớn liên hợp lại cùng nhau, cùng tội ngục khai chiến. Trận chiến này là một trong những chiến dịch cỡ lớn vốn không nhiều tại Độc Lập Châu, mà người phát động của liên minh cũng chính là hội trưởng đời trước của võ đạo liên minh công hội. Trải qua mấy năm tranh đấu, phe tội ngục bị đánh lui. Từ đó, võ đạo liên minh công hội hoàn toàn quật khởi. Mà võ đạo liên minh công hội cũng chính là do rất nhiều thế lực lớn tạo thành. Tỷ như tứ đại thế gia, cũng như rất nhiều thế lực cỡ lớn, đều đã từng là một thành viên của liên minh. Chỉ bất quá sau khi giải quyết xong tội ngục, tứ đại thế gia thoát ly khỏi liên minh mà thôi. Bây giờ chẳng qua chỉ bài danh cho có, nhưng cũng có thật nhiều thế lực không rời khỏi liên minh, mà lại tạo thành võ đạo liên minh công hội có quy mô như ngày hôm nay. Mà tội ngục chính là do ba thế lực lớn tạo thành một tổ hợp thống nhất đối trọng với liên minh. Ba thế lực lớn này chia ra làm Đồ Môn, Thiên Hận, Atula. Ba thế lực lớn này được ngoại giới thống nhất gọi là tội ngục, thậm chí còn được xưng là thế lực liên minh tà ác nhất Độc Lập Châu. Năm đó Atula bị võ đạo liên minh công hội nhằm vào, cũng chính là một cuộc tập kích của hội trưởng đời trước của công hội đối với tội ngục. Sau khi Atula bị bao vây, hai đại siêu cấp thế lực Đồ Môn cùng Thiên Hận rối rít ra tay, sai số lượng lớn cường giả đỉnh cấp, cùng võ đạo liên minh công hội liều chết đánh giết. Mà kết quả sau cùng, chính là lưỡng bại câu thương. Sau đó, Tu La chủ mất tích, tội ngục thiếu đi một vị đồng minh, nhiều năm trước cho tới nay đều ẩn núp trong hang ổ, cũng không có động tác lớn gì. Mà bất kỳ một phe nào gia nhập võ đạo hội là cho thấy có hứng thú gia nhập phe liên minh, củng cố thế lực liên minh, để ngừa tội ngục phát động chiến tranh lần thứ hai. Phong tỷ, gia nhập liên minh để không có hứng thú, nhưng nếu như chúng ta muốn cũng có thể gia nhập tội ngục. Phe đấy thực sự rất châu bò, rất uy phong đó nha. Bắc Đầu mặt đầy kích động, còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, Bắc Đầu lại thở dài một tiếng, bất quá, Không Sợ Minh chúng ta tại thời kỳ Hoàng Kim, cũng không có tư cách gia nhập tội ngục. Mặc dù Phong tỷ ngoan độc, đủ độc ác, cũng đủ âm tàn, nhưng so với ba thế lực lớn nòng cốt của tội ngục, Đồ Môn, Thiên Hận và Atula, vẫn còn kém quá nhiều, chúng ta và người ta cũng không cùng một đẳng cấp. Huống chi, Không Sợ Minh năm đó từng đánh lén chi nhánh của Atula, cũng tương đương đã ngả theo hướng đối nghịch với tội ngục. Người ta không thèm diệt chúng ta, chính là căn bản xem thường chúng ta.

cô mới từ trong hội nghị của Atula trở lại. Chẳng lẽ ở trong hội nghị không xảy ra chuyện gì sao? Một lão già nào đó nhìn về phía Diệp Oản Oản, như có thâm ý khác mở miệng nói. Trước đó biết được Diệp Oản Oản ở tại hội nghị Atula hoàn toàn không hao tổn quay trở về, đích xác khiến cho những cao tầng này vạn phần giật mình. Với tính cách của Tu La chủ, lại không động thủ với nữ nhân này. Bất quá, như vậy cũng tốt. Nếu như Diệp Oản Oản thật sự chết ở trong tay Tu La chủ, như vậy vở kịch mà bọn họ đang diễn này, chỉ sợ cũng phải kết thúc. Diệp Oản Oản chưa chết, bọn họ mới có thể tiếp tục đi tìm chứng cứ Diệp Oản Oản giả mạo không sợ minh chủ. Thế nào, ngươi cảm thấy trong hội nghị hẳn là phải nên phát sinh một chút chuyện sao? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm lão già, lạnh giọng hỏi. Lúc này, lão già thấp giọng cười một tiếng, lắc đầu một cái, cũng không tiếp tục nhiều lời. Mới vừa rồi ta nghe bắt đầu nói, một chi nhánh khu Bắc của không sợ minh, bị chi nhánh thuộc Atula hủy diệt. Diệp Oản Oản đi thẳng vào vấn đề. Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, trên mặt tam trưởng lão Lý Tư treo lên một nụ cười khó hiểu, vuốt cằm nói, minh chủ, chi nhánh khu Bắc, trước đó từng xảy ra tranh chấp về lợi ích với chi nhánh Atula. Cái thế lực chi nhánh kia ỷ có Atula che chở, tiến hành công kích hủy diệt chi nhánh chúng ta. Nghe nói, thậm chí có một vài thành viên Atula cũng ở trong đó. Diệp Oản Oản như có điều gì suy nghĩ. Dựa theo tác phong làm việc của không sợ minh mà nói, nhất là không sợ minh chủ, bị người ta hung hăng đập cho một bạt tai đến bực này, nhục nhã đến bực này, làm sao có thể chịu đựng được. Không cần biết Atula các ngươi là cái cóc khô gì, không cần biết ngươi thuộc tội ngục cái cóc khô gì, chọc tới không sợ minh, cùng lắm là ôm nhau chết chùm. Dù cho đẳng cấp chênh lệch, không cách nào cùng bọn họ dùng mạng đổi mạng, tối thiểu cũng phải làm cho bọn họ sứt đầu bể chán. Chúng tôi bây giờ tranh luận không thôi. Có cao tầng cho rằng, chi nhánh phụ thuộc, hủy diệt cũng không sao. Nhưng cũng có cao tầng cho rằng, nỗi nhục lần này, nên phản kích. T-A-U-I-E-N-F-U-L-L-V-N tất nhiên, rốt cuộc làm thế nào, hẳn là nên do minh chủ cô quyết định. Tam trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, cười như không cười nói. Giờ phút này, ánh mắt các cao tầng ở đây, rối rít rơi vào trên người Diệp Oản Oản. Vô luận nàng làm ra quyết định loại nào, đối với nàng mà nói, đều hết sức chí mạng. Nếu như Diệp Oản Oản lựa chọn buông tay, tương đương với vi phạm vào tín ngưỡng cùng định hướng của không sợ minh, hơn nữa tuyệt đối không phải là phong cách của không sợ minh chủ. Nhưng nếu như nàng quyết định tiến hành phản kích, Atula nhất định sẽ xuất thủ can thiệp, sẽ đổ thêm dầu vào lửa, chuyện bé xé ra to, rất có thể dẫn đến thất bại của không sợ minh. Lần này, vô luận chọn như thế nào, số kiếp nàng đều đã định. Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản yên lặng không nói. Không biết qua bao lâu, cuối cùng, Diệp Oản Oản vẫn quyết định, thù này nhất định phải báo. Còn phải đích thân dẫn đội. Một mặt, thành lập uy thế của chính mình. Mặt khác có một điểm rất trọng yếu là, cũng có thể dò xét thử cái gã Tu La chủ có tướng mạo giống Tư Già Hàn như đúc. Chính mình dẫn theo không sợ minh đi hủy diệt thế lực chi nhánh của Atula. Nàng ngược lại muốn nhìn một chút xem Tu La chủ rốt cục có xuất thủ hay không. Thất tinh, bắt đầu, ý của các cậu thế nào? Diệp Oản Oản nhìn về phía hai người cách đó không xa. Phong tỷ, chuyện đó còn cần phải nói sao? Nhất định phải đánh chứ. Đánh chết cái đám chó chết kia, dám đụng đến chi nhánh không sợ minh chúng ta. Bắt đầu mặt đầy kích động, bộ dáng chỉ sợ thiên hà không loạn. Câu trả lời cũng không sai biệt lắm với dự đoán của Diệp Oản Oản. Phải nói, cũng khó trách bắt đầu óc bá đậu như vậy lại có thể được tóc hối cua ca trọng dụng. Phòng chừng cũng là bởi vì tính cách cá mè một lứa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1439, ta chỉ cần 100 người. Ngay sau đó, Diệp Oản Oản nhìn về phía Thất Tinh. Thất Tinh, cậu cho là thế nào? Không đánh. Thất Tinh lạnh lùng mở miệng nói, thế lực chi nhánh Atula, thực lực cũng không yếu, hơn nữa quan hệ cùng Atula cũng không tệ. Nghe nói, bọn họ thậm chí từng xuất hiện cùng lúc với Tu La chủ. Một khi khai chiến, Atula nhất định sẽ xuất thủ, tình cảnh của chúng ta sẽ vô cùng nguy hiểm. Chỉ một chi nhánh, buông tha cũng không sao. Đợi sau khi Thất Tinh nói xong, Diệp Oản Oản khẽ vuốt cằm, chợt nhìn lướt qua mọi người. trực tiếp tuyên bố, lập tức triệu tập đội ngũ, do ta tự mình dẫn đội, hủy diệt thế lực chi nhánh kia của Atula. Nghe Diệp Oản Oản nói như vậy, trong phòng họp lặng yên không một tiếng động. Trừ Bắc Đầu, những người khác tất cả đều kinh ngạc nhìn Diệp Oản Oản, Thất Tinh cũng nhíu chặt chân mày. Cho dù là các cao tầng trước đó la hét muốn báo thù, cũng là như vậy. Gáy vang như dế ở ngoài miệng, ai không làm được. Nhưng nếu như thực sự hành động, lại là một chuyện khác. Minh chủ, quả thật là quá sức tùy tiện. Một khi Atula ra tay, chúng ta biết làm thế nào bây giờ? Một vị cao tầng, thần sắc kích động nhìn Diệp Oản Oản. Không sai, với thực lực của Không Sợ Minh chúng ta mà nói, khu Bắc cách chúng ta khá xa, điều động nhân lực quy mô lớn thật sự là bất lợi. Minh chủ ngàn vạn lần xin nghĩ lại, đừng nôn nóng kích động nhất thời. Vào giờ phút này, đông đảo cao tầng tại phòng hội nghị rối rít mở miệng, cho rằng Diệp Oản Oản là chó má vô dụng, đem tiền đồ của Không Sợ Minh ra đùa giỡn. Làm sao? Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng, mới vừa rồi ta nghe các ngươi ồn ào náo nhiệt như vậy, không ít người nói muốn báo thù, khai chiến, hiện tại ngược lại đều phản đối rồi sao? Nói muốn báo thù, chẳng qua chỉ là một đám to mồm, giờ đơn giản bảo các ngươi làm một chút chuyện, mỗi một người đều kinh sợ như một đám chó chết rồi hả? Lời này của Diệp Oản Oản vừa nói ra, sắc mặt của không ít cao tầng đều biến đổi. Nữ nhân này lại có thế đáng chống lảng, mắng bọn họ là một đám chó chết. Không, đâu chỉ là đánh chống lảng, đây chính là đang chửi thẳng vào mặt bọn họ. Hừ. Minh chủ, từ nơi này đi đến khu Bắc, không thích hợp để hưng sư động chúng. Nếu không, há chẳng phải là sẽ khiến cho dư luận xôn xao, chi nhánh thế lực Atula kia, tất nhiên cũng có đề phòng. Nếu như bọn họ liên hiệp với Atula, bố trí một trận mai phục, há chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Một vị cao tầng cười lạnh nói, cái con ả đáng chết này, thật đúng là tự xem mình thành Không Sợ Minh chủ. Nếu như trước đây không ký kết hiệp nghị, không thể tìm được chứng cứ ả ta giả mạo Minh chủ, ả ta làm sao có thể xuất hiện tại phòng họp này nói ẩu nói tà. Diệp Oản Oản lườm một đám lão già đang om sòm kia, cười lạnh nói, ngươi nói tất nhiên là có lý. Trận chiến này, không thích hợp để gióng trống khua chiêng, ta chỉ yêu cầu 100 người. 100 người. Nghe Diệp Oản Oản cuồng ngôn, đừng nói là cao tầng bên trong phòng họp, ngay chính Bắc Đậu và Thất Tinh đều sửng sốt một chút. Chỉ là 100 người, lại dám đi trả thù thế lực chi nhánh phụ thuộc Atula. Chỉ riêng chi nhánh Không Sợ Minh khu Bắc bị tiêu diệt kia đã có hơn ngàn người. Thậm chí chi nhánh hơn ngàn người đều bị diệt, cô ta lại đòi dẫn 100 người đi báo thù. Ha ha ha, được, Minh chủ quả nhiên chính là Minh chủ. Dĩ nhiên là chúng tôi không cách nào sánh bằng. Nếu Minh chủ đã có lời vàng lời ngọc, vậy xin mời Minh chủ dẫn 100 người đi báo thù đi. Lập tức, một vị trưởng lão luôn miệng cười nói. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, nữ nhân này sẽ vì sự dốt nát và cuồng vọng của mình trả giá như thế nào. Nếu như cô ta thật sự là Không Sợ Minh chủ Bạch Phong, có lẽ còn có thể làm được chuyện dẫn theo 100 người đi tiêu diệt thế lực chi nhánh của Atula. Nhưng mà, cô ta là thật sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1440, từng sợ ai? Bên trong phòng hội nghị, Diệp Oản Oản ngồi ở trên chủ tọa, hướng về Thất Tinh và Bắc Đầu nói, các cậu đi chọn lựa ra 98 tinh anh hàng đầu Không Sợ Minh tới đây. Nghe được mệnh lệnh này, Bắc Đầu hơi sững sờ, ngơ ngác hỏi ngược lại, Phong tỷ, không phải là chọn 100 người sao? Làm sao chỉ chọn có 98 người? Diệp Oản Oản lườm Bắc Đầu một cái, cậu không phải là người sao? Không đợi Bắc Đầu mở miệng, Thất Tinh nói, cậu cùng tôi, tính là hai người. Bắc Đầu suy nghĩ một hồi, gật đầu một cái, thì ra là như vậy. Tan họp, Diệp Oản Oản từ trên chủ tọa đứng dậy, đầu cũng không thèm quay lại, nhanh chân từ trong phòng hội nghị rời đi. Bắc Đầu cùng Thất Tinh đi theo sau lưng Diệp Oản Oản. Phong tỷ, chúng ta thật sự sẽ động thủ đối với thế lực chi nhánh của Atula. Thất Tinh nhanh chân đi tới bên người Diệp Oản Oản, hơi nhíu mày. Theo Thất Tinh, quyết định này có phần quá mức lớn mật. Vẻn vẹn chỉ 100 người, muốn báo thù thành công, căn bản là không quá thực tế. Cử động này vô cùng có khả năng sẽ dẫn đến việc tiểu đội 100 người của bọn họ, toàn quân bị diệt. tôi tự có tính toán. Diệp Oản Oản nói. Thất Tinh, lá gan của cậu càng ngày càng nhỏ. Bắt đầu lườm Thất Tinh một cái, không sợ Minh chúng ta từng sợ ai. Chuyện này cùng với có sợ hay không sợ cũng không liên quan. Thất Tinh nói. Còn không đợi bắt đầu tiếp tục mở miệng, Diệp Oản Oản ngắt lời nói. Trước tiên lựa người cho xong cái đã. Nếu Diệp Oản Oản đã quyết định như thế, Thất Tinh đương nhiên sẽ không tiếp tục nói thêm cái gì, cùng bắt đầu đi chọn. Chẳng vạng, việc chọn lựa 9-8 người cũng hoàn tất, mỗi một vị đều là thành viên tinh anh của Không Sợ Minh. Sau khi biết được bọn họ sắp phải đi khu Bắc trả thù thế lực chi nhánh của Atula, mọi người ít nhiều đều có chút không mấy tình nguyện, cảm giác chuyến đi này chính là cửu tử nhất sinh. Nhưng mà, đích thân Minh chủ đã hạ lệnh, bọn họ cũng chỉ có thể tuân theo. Chẳng vạng, trụ sở chính Không Sợ Minh, bên trong phòng làm việc, Bia U sờ ngáp một cái, đem đầu gác lên trên hai chân Diệp Oản Oản, đôi con ngươi dọa người nhìn về phía Diệp Oản Oản. Giờ phút này, Diệp Oản Oản sau khi xác định bốn phía không có ai, lúc này mới đem điện thoại di động lấy ra, chợt nhìn một chút các tin nhắn gửi đến. Cung Húc, Diệp ca, cô đi du lịch ở đâu vậy? Ngoài không gian sao? Làm sao vẫn chưa trở lại? Lạc Thần, Diệp ca có ở đó không? Hàn Thiên Vũ, Diệp Bạch, gần đây đi đâu vậy? Một mực đều không có tin tức của cô, điện thoại cũng không gọi được, đọc được tin nhắn xin hãy gọi lại. Diệp Oản Oản sau khi xem xong các tin nhắn, đột nhiên nhấn, đem toàn bộ các tin nhắn xóa bỏ sạch sẽ. Những tin nhắn này, nếu như bị người bên cạnh nhìn thấy, hậu quả khó mà lường được. Cho dù là mẹ Lương Uyển Quân, Diệp Oản Oản cũng rất ít khi liên lạc qua tin nhắn, chẳng qua chỉ thỉnh thoảng sẽ báo tin bình an, hỏi thăm tình hình Lương Uyển Quân gần đây như thế nào một chút, cũng nắm được một chút tình trạng gần đây của Diệp Mộ Phàm và cha. Sau khi xóa xong các tin nhắn, Diệp Oản Oản gọi một cú điện thoại cho Nhiếp Vô Danh. Alo, âm thanh Nhiếp Vô Danh từ trong điện thoại truyền ra. Đi ra gặp mặt, có chuyện tìm anh. Diệp Oản Oản đi thẳng vào vấn đề. Hữu Danh muội, gặp mặt không thành vấn đề, trước tiên đem tiền thuê đội lính đánh thuê Chu Tinh thanh toán cho xong đi đã. Nhiếp Vô Danh vội la lên. Địa chỉ đã nhắn cho anh rồi, đến lúc đó cùng nhau kết toán. Diệp Oản Oản nói xong sau liền cúp điện thoại. Chợt, Diệp Oản Oản đứng dậy, sau khi lại mần bia u sờ cùng Đại Bạch một hồi, xoay người rời khỏi Không Sợ Minh. Một quán nước nào đó tại Vân Thành. Diệp Oản Oản đợi tới hơn một tiếng, Nhiếp Vô Danh lúc này mới phong trần uể oải đi vào. Ở đây, Diệp Oản Oản hướng về Nhiếp Vô Danh hô. Nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh nhìn chung quanh chốc lát, sau khi nhìn thấy Diệp Oản Oản, lúc này mới nhanh chân đi tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1441, lão bản, xin mời đánh giá 5 sao. Hữu Danh muội muội, gấp gáp như vậy gọi tôi tới, rốt cuộc là có chuyện gì? Còn nữa, tóc quan của đội lính đánh thuê Chu Tinh nói, cô không trả tiền thuê liền bỏ chạy. Số tiền này cũng đều là tiền khổ cực kiếm được. Hữu Danh muội, chúng ta không thể nào xù nợ như vậy được. Nghe được lời này của Nhiếp Vô Danh, Diệp Oản Oản không nhịn được lườm Nhiếp Vô Danh một cái. Tôi giống người xù nợ sao? Lần trước xảy ra chút chuyện, chưa kịp trả tiền. Thật vậy, tài lực của Hữu Danh lão bản vẫn là đáng tin cậy. Dứt lời, Nhiếp Vô Danh uống một hớp nước trà, tiến đến bên người Diệp Oản Oản. Hữu Danh lão bản, cô xem, quẹt thẻ hay tiền mặt, viết chi phiếu cũng được. Gấp cái gì, còn có một đơn hàng, có làm hay không? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh, khẽ mỉm cười. Đơn hàng? Nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh sững sốt một chút, đơn hàng gì? Dĩ nhiên là thuê người đi làm việc, nếu không tìm anh làm cái gì? Diệp Oản Oản mở miệng nói. Nhiếp Vô Danh, tôi cho rằng Hữu Danh lão bản cô là tới để trả lại tiền. Diệp Oản Oản. Ba câu không thể rời bỏ tiền, suốt ngày chỉ tiền, tiền, tiền. Tôi hiện tại đang cần dùng người, đơn hàng này nếu như anh nhận, đến lúc đó cùng nhau chia cho anh. Một phần cũng sẽ không ít, nếu như biểu hiện khá, còn có thể được thêm tiền, như thế nào đây? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh cười nói. Hữu Danh lão bản, cô dự định thuê người đi làm cái gì? Nhiếp Vô Danh hỏi. Có một thế gia nọ, đắc tội với tôi chuẩn bị cho bọn họ một bài học.